Chương 795, hư không chân ý bảy đại chân vũ cảnh cường giả, đi vào biên cảnh thành thời điểm, Trương Cảnh Đào liền biết rồi. Trương Cảnh Đào truyền âm cho viện trưởng bọn người, trong nháy mắt đi tới Trương Cảnh Đào nghỉ ngơi trong sân. Khi bọn hắn nhìn thấy hơn 30 chật vật không chịu nổi võ giả thời điểm, sắc mặt âm trầm vô cùng. Trương Cảnh Đào, đến cùng chuyện gì xảy ra? Viện trưởng vừa mới tiến đến, trực tiếp hỏi. Bảy người này, đại biểu cho ngũ hành châu đỉnh phong chiến lực. Viện trưởng, các vị thánh sư. Trương Cảnh Đào chắp tay kêu lên. Bảy người đều phát hiện Trương Cảnh Đào tấn cấp đến chân vũ cảnh, nhưng là lúc này nào có cái gì tâm tình hỏi thăm. Chúng ta tại thiên hư bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, đột nhiên Hoàng Tuyển Môn một cái tôn giả xuất hiện, đồ sắt chúng ta. Trương Cảnh Đào kỹ càng đem chuyện đã xảy ra, nói cho bảy đại chân vũ cảnh cường giả nghe. Bảy người sau khi nghe xong, rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, viện trưởng mở miệng nói, Hoàng Tuyển Môn tôn giả, thực lực dị thường cường hành, các ngươi có thể trốn tới, cũng coi là may mắn. Những người khác đâu? Huyết Thương đạo nhân hỏi. Cái khác chân vũ cảnh cường giả, cũng là nghi ngờ nhìn về phía Trương Cảnh Đào. Trương Cảnh Đào sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, Hoàng Tuyển Môn tôn giả, không ngừng đổ sát Tam Đại Châu võ giả, những người khác chết rồi. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt đâu? Hàn trưởng lão vội vàng hỏi. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt chẳng biết đi đâu, sinh tử chưa biết. Trương Cảnh Đào no y nghe xong Trương Cảnh Đào, bảy người nhìn nhau một chút. Chúng ta không cách nào tiến vào thiên hư bí cảnh, mà kêu Hoàng Tuyển Môn tôn giả, một mực tại thiên hư bí cảnh bên trong, chúng ta bắt hắn không có biện pháp. Huyết Thương đạo nhân no y ngay tại viện trưởng chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên từng đạo mênh mông khí tức truyền đến. Quý khách tới. Viện trưởng ngẩng đầu, nói Ngũ Vân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong lúc đó, một thanh âm truyền khắp toàn bộ biên cảnh thành. Trong chốc lát, trong sân nhiều hơn cựu cái chân vũ cảnh cường giả. Bọn hắn, đến từ Thiên Châu, là Thiên Châu đỉnh tiêm chiến lực. Người cầm đầu, chính là Thiên Châu người mạnh nhất tại Thiên Châu địa vị, cùng ngũ hành học viện viện trưởng tương đương. Mạc Lao Quỷ, ngươi tới rất nhanh a. Viện trưởng Ngũ Vân, cười nói. Mạc Lao Quỷ cũng là nhận được tin tức, vội vã đến nơi này. Di tịch, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mạc Lao Quỷ trầm giọng hỏi. Di tịch, chính là Thiên Châu một cái thiên kiêu võ giả, ở đây Thiên Châu võ giả bên trong, Di tịch thực lực tối cường. Đại nhân, chúng ta tại thiên hư bí cảnh bên trong Di tịch đem chuyện đã xảy ra sau khi nói xong, bao quát Mạc Lao Quỷ ở bên trong chín đại chân vũ cảnh cường giả, nhao nhao tức giận. Đáng chết Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt, lại dám đổ sắt chúng ta Thiên Châu thiên kiêu. Mạc Lao Quỷ rất là tức giận. Mạc Lao Quỷ, chúng ta chân vũ cảnh cường giả, không cách nào tới gần thiên hư bí cảnh, cầm Hoàng Tuyển Môn tôn giả QNZ không có cách nào. Viện trưởng Ngũ Vân no y, chúng ta Thiên Châu nhiều thiên tài như vậy, chết chỉ còn lại như thế mấy cái lâm lộ đâu? Hắn cũng đã chết sao? Mạc Lao Quỷ cảm xúc rất kích động. Lần này tổn thất, quá thảm trọng. Không riêng gì bọn hắn Thiên Châu, cái khác hai châu, cũng là tổn thất nặng nề. Mạc đại nhân, nghĩ đến kia Hoàng Tuyển Môn tôn giả, hẳn là sẽ không một mực tại thiên hư bí cảnh, chúng ta cờ ơn nở thường nghĩ một chút đối sách. Mạc Lao Quỷ sau lưng một người, nói. Mạc Lao Quỷ gật đầu, nhìn về phía viện trưởng. Tam đại châu còn lại võ giả, tất cả trốn cách đến ngũ hành châu biên cảnh thành. Ba châu tổng cộng đi vào 151 thiên tài, chỉ có hơn 30 người trốn ra được. Loại tổn thất này, để Tam đại châu tức giận không thôi. Tại Thiên Châu chân vũ cảnh cường giả đến không lâu về sau, Ma Châu chân vũ cảnh cường giả cũng tới. Lần này, Ma Châu chỉ một người, chính là Ma Châu Hắc Ma lão tổ. Hắn quanh thân, khí tức rất mạnh, ở đây đông đảo chân vũ cảnh cường giả, không người có thế địch. Làm Hắc Ma lão tổ biết được tin tức về sau, lúc này tức giận không thôi. Bất quá, đối với thiên hư bí cảnh bên trong sự tình, bọn hắn QNZ không có cách nào. Cuối cùng, Tam Đại Châu chân vũ cảnh cường giả, tổ chức hội nghị khẩn cấp. Lần này sự tình, dẫn đến Tam Đại Châu tổn thất nặng nề. Mà lại, Hoàng Tuyển Môn tôn giả phục sinh, đây là một kiện đại sự. Một khi để Hoàng Tuyển Môn tôn giả đào tẩu, tất nhiên sẽ âm thầm tỉnh lại Hoàng Tuyển Môn môn chủ, cùng với các tôn giả, hậu quả khó mà lường được. Ngoại giới, Tam Đại Châu cự đầu, tổng hợp một đường, tại thương nghị đối sách. Mà tại thiên hư bí cảnh bên trong, nào đó trên một ngọn núi, Thiên Cốt Vương lẳng lặng chiến lực, tay cầm chiến đao. Mặc dù chiến đao xuất hiện khe hở, nhưng là nó móng vuốt lớn lại là thân mật vuốt ve chiến đao, phảng phất tại vớt ve con của mình đồng dạng. Thiên hư vương, ta thiên cốt vương đã trùng hoạch tự do, như vậy năm đó ngươi khổ tâm bảo hộ cổ kiếm đại lục, ta sẽ để nó triệt để biến thành lãnh địa của ta, cổ kiếm đại lục bên trên võ giả, toàn bộ là ta nô buộc. Thiên cốt vương tức giận no y ông thiên cốt vương trong tay chiến đao, tựa hồ tại đáp lại chủ nhân, phát ra ông đào mình thanh âm. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho để ngươi uy danh, một lần nữa chấn kinh cổ kiếm đại lục. Thiên cốt vương nuốt ve chiến đao, tự nhủ. Sau đó, thiên cốt vương móng nuốt cầm chiến đao, nhìn qua mênh mông hư không. Đã nhiều năm như vậy, cổ kiếm đại lục bên trên, chỉ sợ không có ai biết ta thiên cốt vương đi. Thiên cốt vương tự nhủ. Không biết qua đã bao nhiêu năm, lâu đến hắn thiên cốt vương thậm chí đều quên mình nguyên lai là danh tự. Điền mộ, ta tên Điền mộ, ta muốn để tên của ta, uy hiếp cổ kiếm đại lục. Thiên cốt vương thanh âm khàn khàn nói. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh phóng tới. Thiên cốt vương đại nhân, ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đã hoàn thành. Ách nan tôn giả chắp tay nói. Rất tốt, tiếp xuống chờ đợi là đủ. Thiên cốt vương no y thiên cốt vương đại nhân, vì sao không trực tiếp rời đi thiên hư bí cảnh? Ách nan tôn giả có chu tờ nghi hoặc, hỏi. Thiên hư vương năm đó vẫn lạc thời điểm, thân thể của hắn tán loạn tại thiên hư bí cảnh bên trong, tràn ngập toàn bộ không gian. Giống như không thể nào tiếp thu được truyền thừa của hắn, bản vương không có ly khai nơi này. Thiên cốt vương trầm giọng nói. Ách nan tôn giả nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, tại cung điện bên trong, đi qua thời gian nửa tháng lĩnh hội, hắc thái trước tiên tỉnh lại, hắn khí tức quanh người cường thịnh, tu vi đã đạt đến chân vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong. Hiển nhiên, lần này lĩnh hội truyền thừa, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Hắc thái ánh mắt chất phác, đứng lặng lặng. Bên cạnh hắn, Lâm Lộ cũng là an tĩnh chờ đợi, hai người bọn họ, vẫn như cũng bị thiên cốt vương khống chế. Cái thứ ba tỉnh lại là Tinh Nguyệt, nàng quanh thân, huyền âm chân ý tràn ngập, khí tức trên thân càng thêm cường đại. Tinh Nguyệt mở mắt ra, có chu tờ tiếc nuối, không có đạt được thiên hư vương truyền thừa. Nhưng là, tu vi của nàng, ngược lại là tăng lên không ít, đạt đến chân vũ cảnh nhị trọng trung kỳ. Huyền âm chân ý cùng huyền âm sát thể, càng thêm phù hợp. Tinh Nguyệt tự nhủ. Nàng đứng dậy, nhìn thoáng qua chất phác hai người, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Lúc này Phương Thần, quanh thân bao phủ nồng đậm khí tức. Trong đầu của hắn, vô số tin tức tràn ngập. Một đoạn thời khắc, Phương Thần cảm giác, chính mình tiến vào trong mộng cảnh. Ở trong giấc mộng, hắn thấy được một cái lao đầu, lặng lặng đứng tại trước mắt của hắn. Người đã đến lao đầu đối với mình mỉm cười, mà hậu thân hình lóe lên, trực tiếp không có vào hư không. Phương Thần cẩn thận cảm ứng, lại không cách nào tìm tơ ý lao đầu. Bá một tiếng, lao đầu không có dấu hiệu nào ra Phương Thần trước người. Cái này Phương Thần chấn động trong lòng, hắn ngay tại tham ngộ thiên hư vương truyền thừa, nhìn thấy lao đầu cử động, trong đầu của hắn chấn động, trong nháy mắt đốn ngộ. Hư không chân ý, đây chính là hư không chân ý sao? Phương Thần tự nhủ, trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ kích động. Thiên hư vương trọng yếu nhất truyền thừa, chính là hư không chân ý. Hư không chân ý, tại đông đảo chân ý bên trong, tuyệt đối xem như thượng thừa chân ý. Tìm hiểu nửa tháng, Phương Thần đối hư không chân ý không có đầu mối. Nhưng là, nhìn thấy lao đầu thi triển hư không chân ý về sau, Phương Thần lâm vào đốn ngộ. Trong chốc lát, Phương Thần thối lui ra khỏi mộng cảnh. Hắn quanh thân, hư không lấp lóe, chân thân tại Tinh Nguyệt trong mắt, từ từ biến mất. Thần ca nhìn thấy Phương Thần biến mất, Tinh Nguyệt lo lắng kêu lên. Nàng phóng xuất ra chân vũ cảnh khí tức, cảm ứng Phương Thần, nhưng là không thu hoạch được gì, nàng kinh ngạc không thôi. Tê tê xé hư không hỗn loạn, Phương Thần thân thể, từ từ hiện lộ ra. Cứ như vậy, tới tới lui lui vô số lần. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc hiện lộ ra chân thân về sau, Phương Thần quanh thân hư không, triệt để ổn định lại. Soạt trong chốc lát, Phương Thần mở mắt. Cùng lúc đó, trong cung điện pho tượng, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành từng đạo lấp lóe hư không quang mang, chui vào Phương Thần trong thân thể. Hư không chân ý Phương Thần có chu tờ không thể tin được, chính mình thế mà tìm hì hệ u ra hư không chân ý. Tâm ý khẽ động, Phương Thần thân thể, trong nháy mắt tiến vào trong hư không. Sau một khắc, Phương Thần một lần nữa xuất hiện. Nguyệt Nhi, ngươi có thể phát hiện ta sao? Phương Thần hỏi. Thần ca, ngươi có phải hay không đột phá? Vì sao ngươi ẩn nấp đi thời điểm, ta một chút cũng cảm giác không thấy? Tinh Nguyệt nghi hoặc hỏi. Phương Thần nghe vậy, rất là kích động. Hắn rất xác định, mình đích thật tìm hỉ hệ u ra hư không chân ý. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa chính mình hoàn toàn tiếp nhận Thiên Hư Vương truyền thừa. Thiên Hư Vương truyền thừa, thật là bá đạo. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Đạt được Thiên Hư Vương truyền thừa, Phương Thần thực lực tăng lên rất nhiều, lúc này lực chiến đấu của hắn, chỉ sợ đã có thể cùng Lâm Lộ so sánh với. Bất quá, Tu Vi vẫn như cũ kẹt tại linh tuyển cảnh bắt trọng đỉnh phong, không có đột phá. Ngươi đạt được truyền thừa tinh nguyệt thấy thế, kinh hỉ hỏi. Phương Thần gật đầu, nói, may mắn đạt được Thiên Hư Vương truyền thừa. Quá tốt rồi, thần ca, Thiên Hư Vương nhưng có lưu lại thủ đoạn gì? Tinh Nguyệt vội vàng hỏi. Lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nếu như không có biện pháp tốt, bọn hắn có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Phương Thần gật đầu, sau đó đi tới Hắc Thái cùng Lâm Lộ trước mặt, nói, trước giải cứu bọn họ. Nói xong, Phương Thần lợi dụng kim sắc trái tim, giải trừ linh hồn khống chế. Hắc Thái cùng Lâm Lộ khôi phục thanh tỉnh về sau, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Đa tạ. Cứ việc rất không tình nguyện, nhưng là không thể không thừa nhận, không có Phương Thần trượng nghĩa xuất thủ, bọn hắn sẽ tiếp tục biến thành Thiên Cốt Vương nô buộc. Thiên Cốt Vương ngay tại bên ngoài, chờ đợi lấy chúng ta, ta hoài nghi Thiên Cốt Vương là muốn lợi dụng Thiên Hư Vương truyền thừa, rời đi nơi này. Phương Thần trầm giọng nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Thái hỏi. Ta có thể lợi dụng Thiên Hư Vương truyền thừa, mở ra Thiên Hư bí cảnh, nhưng là nói như vậy, Thiên Cốt Vương tất nhiên sẽ rời đi nơi này. Phương Thần no ý Hắc Thái cùng Lâm Lộ liếc nhau, biết rõ Phương Thần lo âu trong lòng.